Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Chương 368 ta xem ai dám động nàng bốn. Ta có một cổ dự cảm bất hảo, Ninh An đạm mạc ném xuống một câu. Liền hướng tới phòng phương hướng đi đến. Bất quá ở chỗ rẽ chỗ thời điểm, Ninh An ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu. Kia cổ dự cảm bất hảo một nửa là ta, một nửa là cái này trường học. Dứt lời, Ninh An liền đi qua chỗ rẽ. Tử Thần, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu ba người trinh lăng nhìn Ninh An biến mất địa phương. Có chút nghi hoặc, nàng vừa rồi nói chính là có ý tứ gì a? Lam Tiêu nhìn về phía Tử Thần cùng Mộ Dung Lan. Không biết, Mộ Dung Lan lắc đầu, theo sau đứng lên, đối với Tử Thần cùng Lam Tiêu nói. Ta đi nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá. Cũng không biết Ninh An rốt cuộc nhiều biến thái. Này một đường chạy như điên trở về. Cư nhiên còn như vậy bình tĩnh. Nhìn Mộ Dung Lan rời đi. Lam Tiêu cùng Tử Thần liếc nhau. Theo sau ngồi ở tại chỗ thảo luận lên. Ninh An trở lại phòng lúc sau. Liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Ninh An bị một trận thanh âm bừng tỉnh. Ngồi dậy. Ninh An lẳng lặng nhìn bên ngoài, cũng không có đi ra ngoài, chỉ là không một hồi, thanh âm kia liền biến mất, chờ đến thanh âm kia biến mất, Ninh An lúc này mới đứng dậy đi qua, từ trong phòng ra tới, Ninh An liền nhìn đến Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, Tử Thần đều đứng ở bên ngoài, các ngươi ba cái làm sao vậy, nhìn bọn họ, Ninh An có chút vô ngữ, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chỉnh ra tiếng âm cũng không biết muốn làm gì. Ninh An, Lâm Hải Thư, các thủ vệ người bị giết, Tử Thần nhíu mày. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, bị giết thủ vệ đầu người cùng thân thể tách ra, hai chân bị chặt đứt, nói tới đây. Tử Thần không có nói thêm gì nữa. Ninh An nghe vậy, nhìn về phía Tử Thần, trầm mặc lên, ngươi suy nghĩ, giết chết thủ vệ người người. Có phải hay không chúng ta ở tử vong rừng rậm bên trong nhìn thấy người? Nói xong này một câu, Ninh An liền xoay người đi vào nhà ở, quay đầu lại nói, các ngươi chờ ta một chút. Ninh An tiến vào phòng lúc sau không một hồi liền mặc chỉnh tề đi ra. Đi thôi, Tử Thần thấy nàng ra tới, liền hướng tới sân bên ngoài đi đến. Mộ Dung Lan cùng Ninh An đi ở cuối cùng, nhìn thoáng qua phía trước Tử Thần. Mộ Dung Lan thấp giọng hỏi nói, Ninh An, ngươi nói có thể hay không là kia hai người. Ninh An nghe vậy, nói, cái này ta không biết, mau chân đến xem mới biết được, chỉ cần nhìn xem cái kia thủ vệ người miệng vết thương nàng liền. Rõ ràng có phải hay không kia hai người, bốn người thực mau liền đến Lâm Hải Thư Các, nơi đó giờ phút này đã vây đầy người, hiệu trưởng. Tiên ông, lão sư một ít trưởng lão đều ở, thấy Tử Thần bọn họ lại đây, hiệu trưởng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, Tử Thần cùng hiệu trưởng nói vài câu, liền hướng tới Mộ Dung Lan cùng Ninh An vẫy tay, các ngươi lại đây xem một chút. Ninh An cùng Mộ Dung Lan nghe vậy, chậm rãi đi qua, các ngươi tránh ra, hiệu trưởng, Tử Thần đi theo Ninh An cùng Mộ Dung Lan cùng nhau đi qua đi. Làm quay chung quanh ở thi thể bên cạnh trưởng lão tránh ra vị trí. Những cái đó trưởng lão cũng không biết Ninh An cùng Mộ Dung Lan là ai. Chỉ là cảm thấy hiệu trưởng đem hai cái học sinh đưa tới nơi này tới có chút không ổn. Hiệu trưởng, này không ổn đi, một người trưởng lão mở miệng nói. Hiệu trưởng nghe vậy, bất mãn nhìn về phía cái kia lão già, nói, lôi trưởng lão. Không có gì thỏa không ổn, Ninh An không để ý đến bọn họ. Mà là ngồi xổm xuống thân đi kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Theo sau hướng tới Tử Thần gật gật đầu, nhìn đến Ninh An gật đầu. Tử Thần liền biết, Ninh An ý tứ là, giết thủ vệ người người chính là các nàng ở tử vong rừng rậm bên trong nhìn đến người. Chỉ là, kia hai người lại như thế nào sẽ chạy đến hải mộng trong học viện mặt tới. Hết chương.